hắn đang phát giận đó. Hi Trần lúc này mới thở phào một tiếng, vội vàng chạy đi tìm Lăng Ngữ Hàn bồi tội. Cách Trương,